quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 901. Chân chính bất tử kim thân. Bên kia đã có phản ứng, viện thủ buông xuống rồi. Mạc Thiên Cơ khẩn trương chủ tính nói. Trước mắt chúng ta cao đoan chiến lực cố nhiên có thừa, nhưng toàn thân chiến lực lại xa xa không đủ, tử tiêu di dân trước mặt là bổ sung tốt nhất. Nhưng phán đoán lực lượng vẫn không đủ, tuyệt đối không đủ. Làm sao có thêm một chút chiến lực nữa? Liền vào lúc này xương trắng dần dần gãy lìa rốt cuộc đến kim quang tầng cuối cùng. Phanh một tiếng, hoàn toàn nổ tung. Xương trắng cũng vào thời khắc này hoàn toàn tiêu tán, không còn tại nhân gian. Đạo bình chứng ngăn cửu trọng thiên khuyết cùng tử tiêu thiên tiêu vong lúc này đã không còn. Đối diện, mọi người có thể rõ ràng thấy được vô số thiên ma đại quân thật giống như thủy triều vậy chen chúc đến, đập vào mắt có thể thấy được, vô biên vô hạn. Sóng người như biển chi chít, ba đào mãnh liệt. Lợi khí bảo vệ cửu trọng thiên khuyết hơn trăm vạn năm tháng rốt cuộc đã mất. Tuy nhiên vào lúc này, một chuyện hoàn toàn không có dấu hiệu xảy ra. Hay hoặc là nói là một thần dị biến cố. Những thứ kim quang bởi vì xương trắng mất đi mà bị nghiền nát nay không có theo xương trắng bị trừ khử mà biến mất, mà là đang trên không trung từng tí hợp dòng thành từng đạo tráng kiện kim quang trước sau bất quá chốc lát quang cảnh tất cả kim quang toàn bộ cũng hội tụ tới đây kim quang càng ngày càng sáng chói mắt người. Hơn 10 đạo kim quang trên không trung hòa lẫn vào nhau. Sau một khắc này trên không trung rất nhiều kim quang ngang nhiên rơi xuống. Khoảng cách gần nhất là đệ ngũ thiên hạ đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Phía chân trời có một đạo kim quang cực tốc chui vào thân thể của hắn cơ hồ là ở cùng một thời gian. Số kim quang còn lại cũng rơi xuống. Lịch đại cửu kiếp huyên để trừ Sở Dương huyên để cùng Vũ Tuyệt thành ra. Những người khác ai nấy cũng là thân thể chấn động, đều có một đạo tráng kiện kim quang huyền diệu khó giải thích chui vào trong cơ thể. Đám người Sở Dương thấy một màn này cũng không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Sao lại có dù gì biến hóa như vậy? Nơi đây tổng cộng có 61 vị lịch đại cửu kiếp huyên đệ, ai cũng không bị bỏ sót, mỗi người cũng nhận được một đạo kim quang. Bất kể là ở trong chiến đấu hay không đều không ngoại lệ, không người nào thất bại. Kế tiếp, một cái biến hóa càng thêm dù gì lúc này phát sinh. Những kim quang này ở trong thân thể cửu kiếp huyên đệ nổ tung. Đám người quý hồi thiên thân thể vào giờ khắc này hoàn toàn biến thành trong suốt trạng thái, tựa hồ da thịt đã không tồn tại, có thể rõ ràng thấy được kim quang ở trong cơ thể dần dần tạo thành một bộ xương đầy đủ. Chính là một bộ xương đầy đủ từ đầu đến chân, không một bỏ sót cái gì. Nếu nói cái bộ xương này cùng bộ xương bình thường có cái gì bất đồng thì đó chính là bộ xương này có màu vàng càng có kim sắc quang hoa tràn đầy. Một đám huyên để có kim sắc quang mang ở cùng một thời gian ngửa mặt lên trời giống to. Các có một đạo kim quang từ trong miệng lao ra trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, mỗi người trên người kim sắc quang mang từ từ tản đi tất cả mọi người phát hiện tu vi của mình trong nháy mắt có tiến bộ cực lớn. Hơn nữa là cái loại tiến bộ trước đây ngay cả nằm mơ cũng không dám suy nghĩ đến một chút nào. Quý hồi thiên tiện tay một kiếm chém ra thôi phát kiếm khí trong nháy mắt hóa thành trường long, dõi mắt trong vòng trăm trượng tất cả thiên ma lại toàn bộ bị một kiếm giết chết. Thánh nhân đỉnh tầng thứ. Quý hồi thiên vui mừng kêu to. Trước sau bất quá nháy mắt quang cảnh bản thân lại có tiến bộ kinh người. Đúng vậy, một đám cửu kiếp huyên để tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện ra tu vi của mình. Vào giờ khắc này chợt đi tới một bước thành tựu cửu trọng thiên khuyết đại lục đỉnh tu vi. Thánh nhân đỉnh. Đây là tu vi cùng cấp với cửu đế nhất hậu đó a. Thực lực của một đám cửu kiếp huyên để trong một cái chớp mắt cũng đạt đến cấp độ này. Thực lực mỗi người đều đã kéo lên đến thiên khuyết đỉnh núi. Mỗi người thực lực đều đã không kém hơn đám người tử vô cực, ngô giã cuồng.

Đây là một cổ lực lượng khổng lồ như thế nào, đủ để dễ như trở bàn tay quét ngang hết thảy. 61 người đồng thời hét lớn một tiếng, nghĩa vô phản cố xông ào vào trong thiên ma. Dưới mắt tình hình chiến đấu nguy cấp, bọn họ không còn kịp từ từ thích ứng với tu vi vừa kịch liệt tăng trưởng, cũng chỉ có thể ở trong chiến đấu dị thường tàn khốc tiến hành mài hợp. Thiên ma tiên phong vừa cùng bọn họ tiếp xúc cũng đã bị đánh cho tan tác. Trong nháy mắt thấy ngang khắp đồng. Thực lực của hai bên mặt chênh lệch quá lớn nên chênh lệch về số lượng đã không ảnh hưởng đến chiến cuộc được nữa. Cuộc diện vốn là bất cứ lúc nào hỏng mất nay được tạm thời ổn định lại. Lúc trước xương trắng hỏng mất được quá mức đột nhiên, sở dương bên này cố nhiên không kịp chuẩn bị, mà thiên ma vốn một lòng mong đợi xương trắng hỏng mất bên kia cũng không có tâm tư chuẩn bị. Tất cả thiên ma ở tiền tuyến đã toàn bộ đầu nhập, nhưng bởi vì thiếu sót cao đoan chiến lực, bị cửu kiếp huyên để mới tăng thực lực tiêu diệt quân đội phía sau tạm thời còn chưa đi lên kịp. Cái thời gian ngắn nghỉ ngơi làm cho sở dương cùng đám người mạc thiên cơ buông lỏng được một hơi. Bởi vì, nhiều bên công kích ngăn trở cuối cùng có thể tạm thời ngăn chặn thiên ma thế công, không đến nỗi để cho nhóm lớn thiên ma quân đội tức thì tiến vào thiên khuyết địa vực. Nhưng loại thời gian này lạc quan nhất mà phán đoán chừng cũng chỉ có thể kiên trì được một ngày mà thôi. Chậm nhất một ngày sau, vực ngoại thiên ma phương diện hậu viên đại quân, nhất là cao đoan chiến lực sẽ lục tục tiền lai, mà thiên khuyết viện quân, ngay cả là nơi này gần nhất là quân đội của Đồng Vô Thương cũng cần có 5 ngày thời gian mới có thể đến đây được. Trong chuyện này, có ít nhất 4 ngày không có quân đội đến mà 4 ngày này căn bản cũng không có biện pháp gì có thể bổ khuyết được. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt ngưng tụ đột nhiên hỏi nói. Sở Dương, ngươi có ngũ phương thế giới kiếm hả? Sở Dương nghe vậy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới tại trong cửu kiếp không gian của mình dường như còn có một thanh kiếm do thần bí cường giả lưu lại cho mình, đó là ngũ phương thế giới kiếm. Lấy ra đi a, chém phá không gian ở giữa bình chướng. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười nói. Đây cũng là món quà ta đưa cho ngươi nhằm lễ tân hôn, quà mừng thứ hai. Sở Dương cũng không do dự trần chờ, bàn tay nhấc lên, ngũ phương thế giới kiếm đột ngột xuất hiện ở trong tay, kiếm vừa lên tay, Sở Dương mạnh mẽ kinh hãi, cái thanh kiếm này hàn quang bắn ra bốn phía mà lại nhẹ như không có gì. Sau một khắc này, năm loại ánh sáng bất đồng dần dần dâng lên. Sở Dương cũng không thèm để ý, tụ lực huy kiếm đột nhiên bổ xuống. Tựa hồ trước mặt có một lớp màng, lúc này ứng với kiếm mà mở ra, để lộ ra chân diện mục bên trong. Đầu bên kia chính là một cái thế giới khác. Sở Dương một kiếm bổ ra rồi thì nhất thời ngơ ngẩn. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ, phong lăng thiên hạ người làm e zip phong chương 902. Gặp lại. Trong tay Sở Dương, ngũ phương thế giới kiếm, sau một kiếm sau này thì chậm chậm hóa tan mà biến mất. Thì ra cái thanh này thần dị bảo kiếm này dĩ nhiên cũng chỉ có thể dùng được một lần. Chẳng qua là lúc này, Sở Dương cũng không có chú ý đến việc trong tay mình ngũ phương thế giới kiếm đã biến mất mà nhìn về phía trước. Bởi vì, phía trước có người. Một người chậm rãi đi ra ngoài, mỉm cười nói. Sở huynh đệ, đã lâu không gặp, ngươi khỏe không? Sở Dương chợt thấy người đâu mà vui mừng kêu lên nói. Phong Bảo. Người này dĩ nhiên là cửu kiếp kiếm chủ đời thứ hai. Phong Bảo. Phía sau Phong Bảo, một người bạch y như tuyết, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt vô cùng bén nhọn, một bước đi ra, tay đè chuôi kiếm, nhẹ giọng nói. Nơi này nói vậy chính là cái gọi là vực ngoại chiến trường sao? Thiên ma xâm lấn chi địa hạ. Sở Dương hít sâu một hơi, ánh mắt phát sáng, nói. Chính xác. Nơi đây tình thế nguy cấp, đang cần các vị tương trợ. Đối diện, 7 người nối đuôi nhau ra ha ha cười một tiếng nói. Không cần khách khí, bọn ta mài kiếm cả đời để vì giờ này khắc này. Nhàn thoại không cần nhiều lời, Sở Dương chờ giết chết thiên ma rồi, rượu mừng của ngươi phải xuất để mọi người cùng say. Tốt. Sở Dương trong mắt phát sáng nói. Một lời đã định. Ta muốn đi tìm các huyên đệ của ta rồi. Những lời này cơ hồ là bảy người trăm miệng một lời nói ra, trong ánh mắt tràn đầy sự cực đoan khẩn cấp, nóng bỏng. Hiển nhiên bọn họ cũng đã kìm nén không được, có thể nói với Sở Dương mấy câu nói này đã là rất cho Sở Dương mặt mũi rồi. Hiểu hiểu, các huyên đệ của các ngươi tất cả cũng đang chờ các ngươi. Sở Dương lòng đại sướng tránh ra con đường nói. Bọn họ đồng dạng là chờ trông mòn con mắt. Bọn họ thật đã đợi các ngươi quá lâu rồi. Phong bảo ha ha cười một tiếng, tựa như một cỗ phong bảo khổng lồ hình người vậy, dẫn đầu từ bên cạnh Sở Dương chạy ra ngoài, trường kiếm như tuyết, mang theo vạn điểm hàn quang, đầu tàu gương mấu xông vào trong thiên ma đại trận. Thét dài một tiếng, chấn không hưởng lên nói. Phong bảo lên, huynh đệ. Phiền thiên hạ, tuyệt biển cả. Ngạo hoàn vũ, chủ hưng suy, cửu trọng thiên, ở ý chí. Huyên đệ của ta, các ngươi ở nơi đâu? Nói xong năm chữ cuối cùng thậm chí thanh âm đã run rẩy. Một câu nói này mình đã lâu không có nói ra. Quá lâu, thật quá lâu rồi. Thanh âm chấn trường không, một đạo kiếm quang trên không trung uốn cong khí thế như rồng. Đám người quý hồi thiên, Dương Vũ Thần, Tả Khâu Vận Trù đang giết địch trong lúc bất chợt cả người chấn động mạnh một cái, thoáng như không thể tin vậy cấp tốc quay đầu theo tiếng nhìn lại, nhìn trên bầu trời chợt xuất hiện kiếm quang, trong vạn đạo hàn quang có một bóng người. Ánh mắt, thanh âm, huyên để chín người đồng thời nghẹn ngào lên tiếng, cơ hồ là phát tiết tâm tư vậy, giống một tiếng nói. Lão đại. Đám người này nước mắt liền rối rít tuôn ra. Lão đại, ngài đã tới. Rốt cuộc đã tới. Các huyên đệ chờ ngươi thật lâu, thật lâu rồi. Một phương hướng khác. Chân đạp trên trời cao, kiếm chỉ Bạch Vân Đông. Các huyên đệ, ta tới. Vân Đông bạch y như tuyết, trường kiếm như sồng, tung hoành trường không, bế nghễ không ai bì nổi. Kiếm khí bén nhọn chí cực, lạnh rồi tiêu sái. Đám người Vũ Tuyệt Thành điên cuồng kêu lên nói. Lão đại. Là lão đại. Lão đại tới. Tai nghe thanh âm một đám huyên đệ đã lâu không gặp la lên. Mắt thấy khuôn mặt các vị huyên đệ, Vân Đông cười to một tiếng. Nước mắt tuôn ra. Hắn tung kiếm bay vút. Để cho nước mắt lạnh như băng trên mặt bi gió hong khô. Vẫn như cũ khó có thể che giấu được lửa nóng trong lòng. Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Vân Đông dữ dội giống một tiếng, trong lòng bàn tay kiếm phách ba chém sóng một hướng không về vọt vào trong thiên ma chiến trận nói. Các huyên đệ, năm vạn năm xa cách gặp lại, mọi người lần nữa sóng vai chiến đấu, đợi sau khi tính bình ma họa, các huyên đệ chúng ta sẽ giải bày tâm sự. Đám người Quân Vị Lăng, Mộng Trường Ca, Tây Môn Vạn Lý, Yên Huyễn Mộng cảm giác được trái tim của mình phảng phất vào giờ khắc này bị nhiệt huyết sôi trào đánh sâu vào, muốn nổ tung lên, hoàn toàn không chút do dự cùng Vân Đông xông lên giết thiên ma. Ngay cả trước mặt là núi đao biển kiếm, rừng thương mưa đạn, một hướng không về, đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Năm vạn năm sau kể vai chiến đấu. Lần nữa được nghe thấy thanh âm lão đại, trong lòng sự vui mừng cùng chua xót làm cho mỗi người cũng là nước mắt vui mừng kích động không thôi. Thì ra chúng ta đã chia lìa mấy vạn năm sao? Không ngờ trải qua thời gian lâu như vậy rồi. Thì ra chúng ta vẫn còn có thể gặp lại được lão đại, còn có thể lần nữa sóng vai chiến đấu. Thì ra, chúng ta còn có một cơ hội say mấy ngày, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly sao? Lão đại đã nói đợi sau khi diệt sạch thiên ma, nói lại chuyện xưa. Ý tứ rất rõ ràng, đó chính là. Hiện tại, chúng ta tựa như ban đầu cùng nhau chiến đấu. Hết thảy mọi chuyện chờ chiến đấu xong rồi hãy nói. Đám người Mạnh Thương, Đoạn Thiên, Tần Phương, Lâm Tôn, Quân Liệt. Cũng rối rít hưng phấn gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời thiên ma cuộc chiến ngay cả là ở trong huyết nhục tung tóe, ngay cả thân ở binh hung chiến nguy nhưng như cũ vẫn không áp được thanh âm một đám huyên để xa cách gặp lại hoan hô. Lão đại! Lão đại! Các cửu kiếp huyên đệ cũng phát ra từ nội tâm la lên để cho lịch đại kiếm chủ nước mắt vui mừng, khó ước được sự kích động trong lòng. Là huyên đệ của ta. Bất kể trải qua chuyện gì. Bất kể đi qua bao nhiêu năm tháng. Không quản bọn hắn hôm nay đã tiến bộ đến loại tình trạng nào. Nhưng bọn họ thủy chung là huyên đệ của ta, vĩnh viễn cũng là như vậy. Huyên đệ ở bên ta tất nhiên vô địch thiên hạ. Vân Đông một câu nói để cho tất cả cửu kiếp kiếm chủ cùng cửu kiếp huyên đệ cũng là lệ nóng chảy dài. Bao lâu rồi không nghe được câu này. Chính là tiếng nói chung, phù hợp nhất với suy nghĩ của mọi người giờ phút này. Đối mặt với thiên ma ùa lên, một cách tự nhiên xuất hiện 7 vòng chiến. 7 vòng chiến này giống như hắc động thôn phệ thiên ma chi chúng. Vô hạn thôn phệ, vô hạn giết chóc. 7 vị cửu kiếp kiếm chủ dẫn dắt các huyên đệ của mình chặn lại một thiên ma. Mặc dù địch ta số lượng xê xích rất xa, rồi xa cách gặp lại tâm tình cuồn cuộn kích thích. Người người cũng có như thần rút thiên ma quân đội ở trước mặt bọn họ liền chỉ như là bông tuyết ở dưới mặt trời. Rối rít bị hóa tan cũng như đất gã chó cảnh vậy, không chịu nổi một kích. Bên kia tử tà tình, Mạc Khinh Vũ đã vọt tới khu vực cực xa, chuẩn bị cùng tụ họp với Tử Tiêu Di Dân quân đội. Hai nàng tạm thời cũng không bị thương tích gì, bình yên vô sự. Tử Tiêu Hoàng Ấm vẫn ở trên không trung từ từ xoay tròn, giống như là một cái đèn sáng chỉ đường dẫn đạo cho Tử Tiêu Di Dân hướng về nơi này tụ hội. Kinh thấy một màn trước mặt, vô số Tử Tiêu Di Dân khóc sống thất thanh. Rốt cuộc có thể tận mắt thấy được thánh vật trong truyền thuyết rồi. Tử Tiêu Thiên Đế, chúa tể của chúng ta rốt cuộc đã trở lại. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezip phong chương 903. Thánh chiến bộc phát. Lúc này, đám người cửu đế nhất hậu trong trừ tử vô cực ra cũng đã gia nhập chiến đấu. Những người này thực lực thật không phải chuyện đùa, đừng xem bọn hắn ở trong cao đoan chiến lực chiến đấu không biểu hiện xuất sắc, đó là bởi vì thực lực của Vân Thượng Nhân, Sở Dương đã quá biến thái. Trên thực tế, bọn họ là những nhân vật có thực lực cao nhất cửu trọng thiên khuyết, mặc dù hiện tại cửu kiếp huyên đệ một bước lên trời trực tiếp tiêu thăng đến tầng thứ của bọn họ, nhưng bởi vì chưa chân chính mài hợp, đối với tự thân thực lực khó có thể trưởng khống được thuận buồm xuôi gió nhất thời chưa thể chân chính so sánh với đám người cửu đế nhất hậu được. Bọn họ mỗi người chỉ cần vừa ra tay, cũng là một mảnh bầu trời ma quân đội bị hủy diệt. Quả thực giống như thu hoạch lúa mạch vậy nhanh chóng sát thương thiên ma chi chúng trước sau bất quá trong chốc lát quang cảnh, nơi nơi đều là thi hài, quanh minh đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, máu chảy thành sông. Hai bên cao đoan chiến lực thật là chênh nhau xa, thiên khuyết nhất phương cao thủ cường giả triển khai đúng là chiến đấu nghiêng về. Một bên chu diệt. Nhưng số lượng thì hai bên chênh nhau xa, thiên ma chi chúng hung hãn không sợ chết liên tiếp lao lên, ngươi giết ta 10 người, ta đi lên 100 người, ngươi giết ta 100 người, ta đi lên 1000 người, 1000 người. Vốn là phạm vi xương trắng bao phủ khoảng hơn 1000 dặm, thiên khuyết nhất phương những người này mặc dù ai cũng là cao thủ, ai nấy cũng có thể tạo thành phạm vi sát thương lớn, nhưng trong phạm vi 1000 dặm phòng tuyến khắp nơi cũng là thiên ma như phát điên vậy tràn vào, mọi người thật sự là giết không xuể, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cản được. Mọi người nỗ lực tung hoành, đông ngăn chặn tây giết. Nhưng vẫn là lực không đủ, trong phạm vi lực sát thương bao phủ có thể hủy diệt sạch sẽ thiên ma, nhưng khu vực chưa bao phủ tới vẫn là đầy giấy thiên ma chi chúng, những thiên ma này gầm thét đột tiến cửu trọng thiên khuyết. Hô hấp lấy cảm thụ được không khí khác với bổn thổ và tử tiêu thiên chi địa làm cho tất cả thiên ma cũng là cực kỳ hưng phấn quái khiếu, không hãi sợ sinh tử xông đi vào.

Đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ, Tuyết Lệ Hàn đối với cái vấn đề này cũng là nhức đầu tới cực điểm. Vốn là khi có xương trắng thời điểm, ở trong xương mù, vô luận thần niệm cường đại đặc gì như thế nào cũng không thể xuyên thấu, bất luận kẻ nào không thể phi hành. Đệ nhất cầu dĩ nhiên chính là nơi hiểm yếu danh phù kỳ thực. Sau khi mất đi xương trắng bình chướng, cái gọi là đệ nhất cầu cùng vực sâu đệ nhất dưới cầu đã thành chuyện cười. Chỉ cần một cái nhảy là có thể xẹp qua. Thẳng như đường cái vậy. Mà thiên ma chiến đấu lâu dài, những kẻ đủ tư cách chiến đấu ở gần đệ nhất cầu chưa từng có tay ngơ. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 904. Duy ngã tử tiểu. Những thiên ma bình thường khi đối mặt đám người Sở Dương và cửu đế nhất hậu hay lịch đại cửu kiếp hoặc là không chịu nổi một kích, nhưng tuyệt không có ý nghĩa là bọn họ không có thực lực. Chống lại đám người Sở Dương dơ quy quy, a, mơ, tê, hơ, y, e, nơ, ma là không có đường sống, đơ ở là chuyện không có biện pháp. Thực lực tuyệt đối chinh lịch không phải là dựa vào nhân số là có thể bù đắp được, nhưng chỉ cần để thiên ma vọt vào thiên khuyết phúc địa, khi đối mặt với thiên khuyết dân thường thì thiên ma sẽ biến thành tồn tại có tuyệt đối thực lực, đó chính là một hồi tai nạn chưa từng có. Theo thời gian trôi qua, mọi người trên mặt mặc dù như cũ trấn định nhưng kỳ thực ai nấy trong lòng cũng là như bị hỏa thiêu. Đồng Vô Thương, bộ đội tiên phong của ngươi khi nào thì tới? Mạc Thiên Cơ rốt cuộc mất đi trấn định, không nhịn được nổi giận nói. Không nên chỉ điều quân từ đô thành đến đây chứ? Địa phương quân thì sao, sao không tự phát đến đây diệt ma? Chẳng lẽ ngươi ngô ngốc, ngay cả thủ hạ của ngươi tất cả cũng thành ngô ngốc rồi sao? Đồng Vô Thương đầy bụng tức giận lập tức truyền lệnh nói. Các ngươi đám này người ngô ngốc kia. Địa phương quân sao không tới? Mau tới đây viện thủ a. Bên kia trả lời. Địa phương quân đã sớm lên đường được một ngày rưỡi. Nhưng ngay sau đó lại vừa truyền đến tin tức nói. Nhóm nhân mã đầu tiên của địa phương quân đã cùng đội hình thiên ma đại quân đột tiến thiên khuyết đụng nhau. Hai bên đang triển khai kịch chiến, tình hình chiến đấu thảm thiết cực kỳ. Đồng Vô Thương nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tình hình chiến đấu thảm thiết không sợ, chỉ sợ bị thiên ma xâm nhập, đó mới đúng là chuyện xuống rồi vậy. Trong bụng hơi định, xoay người muốn đi tìm Mạc Thiên Cơ gây phiền toái, lại phát hiện ra gia hỏa này đã sớm chuồn mất. Mà lúc đây, Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ cũng rốt cuộc xông phá trở ngại cùng Tử Tiêu Di Dân hợp binh một chỗ. Ngại là công chúa điện hạ. Lão giả cầm đầu kích động nhìn Tử Tà Tình nói. Tử Tà Tình giương một tay lên, Tử Tiêu Hoàng ấm hưu một tiếng rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Cô dùng phương pháp trực tiếp nhất và thuần túy nhất để chứng minh thân phận của mình nói. Ta là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, Tử Tà Tình. Cách khác hoặc là có thể làm bộ, có thể giả mạo. Nhưng thân phận Tử Tiêu Thiên Đế cũng thành thật không cách nào làm bộ được. Tử Tiêu Hoàng ấm chính là căn cứ trực tiếp và không thể nghi ngờ nhất, nếu không có Tử Tiêu Hoàng tộc dòng chính huyết mạch quyết không cách nào khu động được. Tận mắt thấy trước mặt hết thảy, chứng kiến Tử Tiêu Hoàng ấm lại xuất hiện, tất cả Tử Tiêu di dân không khỏi rơi lệ đầy mặt kích động, không một chút hoài nghi hô to một tiếng, mọi người chỉnh tề quỳ rạp xuống đất. Hướng về Tử Tà Tình, vị tử hào hậu rồi tham bái. Bái kiến công chúa điện hạ. Trời thấy, hậu duệ của Tử Tiêu anh hùng vĩ đại đã trở về Tử Tiêu, lại có ngày thấy ánh mặt trời. Tử Tà Tình mắt thấy cảnh trước mắt đồng dạng là cảm xúc phập phồng, nước mắt chảy xuống nói. Các vị tiền bối xin đứng lên, vãn bối trăm triệu không dám thừa nhận đại lễ. Tà Tình hàng năm bên ngoài thường hổ thẹn vì chưa làm gì được cho Tử Tiêu Thiên. Chính là các vị, vì Tử Tiêu ủng hộ tới giờ này ngày này, không để uy danh Tử Tiêu Thiên rơi xuống. Ở chỗ này, ta đại biểu cho cha mẹ ta cảm tạ các ngươi. Những lời này nói ra, vô số di dân lên tiếng khóc lớn. nước mắt tung hoành, không thể tự chế. Nhớ tới những năm đó cực khổ, những năm đó hy sinh, những gặp gỡ năm đó. Mỗi người cũng nhìn không được nghẹn ngào không nói nên lời. Chỉ cần công chúa điện hạ trở về. Tử Tiêu Thiên có hậu, Tử Tiêu Thiên lại hy vọng thấy được ánh mặt trời, nỗi khổ trước kia có ý nghĩa gì. Có chết cũng không tiếc. Một lão nhân đầu tóc bạc trắng vẫn phục trên mặt đất, nghẹn ngào nói. Tử Tà Tình trong lòng không khỏi dầu dĩ. Vị lão nhân này cũng có thánh nhân cao cấp tầng thứ tu vi. Cái tu vi này không nói trước bản thân chiến lực như thế nào nhưng đã sớm vượt qua thọ nguyên hạn chế, hơn có thể khống chế được bộ dạng của mình, nhưng hắn dĩ nhiên là do buồn lo mà thành giả như vậy. Đây hết thảy đã nói rõ rất nhiều vấn đề, vị lão nhân này trong bao nhiêu năm nay đã phải chịu áp lực lớn như thế nào. Các vị, Tử Tà Tình vành mắt đỏ bừng, hít một hơi thật sâu, nói. Tử Tiêu Thiên hết thảy sự nghi chờ chúng ta chiến thiên ma xong rồi hãy nói. Hôm nay trận chiến này đối với Tử Tiêu Thiên mà nói là trọng yếu nhất. Muốn Tử Tiêu Thiên lại thấy ánh mặt trời, đó là nhiệm vụ trước mặt. Cửu trọng thiên khuyết phương diện trước mắt thập đại thiên địa đã đồng thời phát động, chuẩn bị nhất cử diệt sạch thiên ma, khôi phục Tử Tiêu. Tử Tà Tình lời ít mà ý nhiều đem cuộc diện trước mặt giới thiệu một lần. Tại chỗ mọi người nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào. Hơi thở hổn hển. Rốt cuộc đợi đến ngày này rồi sao? Tử Tiêu Thiên, rốt cuộc đã có thể trở lại lòng thiên khuyết rồi. Từ nay, không bị thiên ma chiếm cứ, không bị ngoại tộc xâm lược nữa. Chẳng qua là, bởi vì một chút biến cố làm cho trận phản kích này xảy ra trước thời gian dự kiến, do xảy ra trước nên thế cuộc lại cực kỳ nghiêm trọng, nhiệm vụ của chúng ta trở nên trọng yếu phi thường. Tử Tà Tình nói. Để nhất cầu bên kia xương trắng bởi vì biến cố đó mà đã hoàn toàn bị tiêu trừ, nhưng bởi vì lần này biến cố quá đột nhiên, những thiên địa kia vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong. Dưới mắt chiến lực có thể vận dụng tạm thời cũng chỉ có chúng ta. Xương trắng tiêu tán, muốn ngăn chặn thiên ma đại quân lẻn vào thiên khuyết. Chúng ta phải thủ tại chỗ. Tóc trắng lão nhân ánh mắt trở nên vô hạn sắc bén nói. Tựa như một cái đinh đóng ở chỗ này. Hoàn toàn ngăn cản thiên ma hậu viên đại quân tiến bước. Tử Tà Tình hít một hơi nói. Đúng. Chính là như vậy. Mọi người nghe vậy dưới cũng đồng loạt trầm mặt hạ xuống. Đây là yêu cầu đầu tiên kể từ khi Tử Tà Tình biểu lộ thân phận. Yêu cầu này lại thật là tẻ ngắt. Tử Tà Tình đối với cái tình huống này cũng sớm nằm trong dự liệu. Vốn là nhân chi thường tình, mọi người là do suy nghĩ vị kỹ trong lòng, nhất là những di dân vốn đã bị cửu trọng thiên khuyết vứt bỏ từ lâu. Mọi người đều biết Tử Tà Tình thuyết pháp có ý vị như thế nào. Trước kia có thể kéo dài hơi tàn là do tự thân đè nén khuất cốt khí không ra, hơn nữa lại lấy chiến thuật du kích làm đối sách, hết sức trốn tránh tránh mới có thể nỗ lực kéo dài được đến nay. Còn lần này cũng là chính diện ngăn chặn. Hơn nữa đối mặt chính là toàn bộ thiên ma đại quân chiến lực mạnh nhất. Lần này, nếu là thật sự làm như vậy, kết quả có thể là toàn quân bị tiêu diệt. Rất có thể lực lượng cuối cùng của Tử Tiêu Thiên còn sót lại nay toàn bộ bị chôn vùi ở chỗ này. Lão nhân tóc trắng trầm ngâm một chút, nói. Công chúa Điện Hạ. Ta chỉ muốn biết trận chiến đấu ngăn chặn này cần mấy ngày. Ta muốn biết một cái thời gian xác thực. Tử Tà Tình nhẹ giọng nói. Ít nhất. 3 ngày. 3 ngày. Ta biết rồi. Tóc trắng lão nhân hít một hơi thật sâu trong ánh mắt lóe ra kiên quyết nói. Giờ khắc này chúng ta không dám cam đoan thật không có thể bảo đảm chúng ta nhất định có thể thủ vững được 3 ngày. Nhưng, nếu chiến cuộc cấp bách thật là đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng. Chúng ta những người Tử Tiêu Thiên này, Tử Tiêu Thiên di dân chỉ có thể bảo đảm, chỉ có một việc. hắn đột nhiên đứng lên, đứng thẳng thân thể, tóc trắng tiêu điều vắng vẻ, ở trong gió ánh mắt như điện quét qua phía sau chi chít huyên đệ tỉ muội, lớn tiếng nói. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm, trước khi chúng ta chết, vực ngoại thiên ma tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Đúng. Trăm vạn người đồng thời hét lớn một tiếng nói. Chính xác. Đây là lời hứa của người tử tiêu thiên chúng ta. Chúng ta chỉ có thể bảo đảm, trước khi chúng ta chết hết, thiên ma quyết không thể đi tới một bước. Chiến tới người cuối cùng, vĩnh viễn không nói lui. Vạn cổ tử tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Lão giả tóc trắng vung tay hô to. Đánh một trận mãi mãi, vạn cổ tử tiêu. Thiên hạ anh hùng, duy ngã tự hào. Vạn cổ tử tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Mấy trăm vạn người đồng thời hét lớn, nhưng ngay sau đó, ai nấy ngũ thể đầu hướng về tử tiêu hoàng ấm xá một cái. Phương xa trong núi rừng, vẫn có vô số tử tiêu di dân đang hướng về bên này chạy tới. Thấy một màn này rối rít ngã quỵ. Nước mắt vui mừng, khàn cả giọng. Đánh một trận mãi mãi, vạn cổ tử tiêu. Thiên hạ anh hùng, duy ngã tự hào. Vạn cổ tử tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Thanh âm hùng tráng hồi lâu không dứt quanh quẩn ở phía chân trời trên bầu trời, phong vân bắt đầu khởi động đem khí thế của thiên ma dung trời đến đè ép xuống. Phần khí thế cùng kiên quyết của người tử tiêu thiên di dân làm không ai có thể không động dung, không người nào có thể khinh thị. Bình tĩnh mà xem xét. Tử tiêu thiên dân chúng thật không nên thừa nhận phần này thương vong này, ngay cả thiên ma chi chúng có tiến vào đến thiên khuyết thì như thế nào, giống nhau là đều có người chết là tử tiêu thiên dân chúng cùng người chết là thiên khuyết dân chúng có cái gì bất đồng. Tử tiêu thiên dân chúng đã vì thiên khuyết giao ra rất nhiều máu cùng nước mắt, bao năm tháng sống kiếp sống thừa. Rốt cuộc thấy một tia hy vọng nhưng sau ánh sáng đông phủ xuống lại không mang đến hy vọng mà lại là nhờ tẩy trầm trọng chí cực khiến họ phải giao ra vô số sinh mệnh. Nhưng tử tiêu thiên dân chúng vẫn như cũ là đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Thiên hạ anh hùng, duy ngã tự hào. Vạn cổ tử tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Tử tà tình cố nén chua xót trong lòng nghẹn ngào nói. Ta biết tất cả người tử tiêu thiên chúng ta, ai nấy cũng là anh hùng hảo hán. Ta cho tới bây giờ cũng biết. Tử tà tình ta cũng chỉ có thể bảo đảm một chuyện. Thời điểm chiến đấu, chỉ cần các ngươi còn đang chiến đấu, ta liền nhất định ở lại. Tử tiêu thiên chiến tới cuối cùng người nào, ta tất nhiên là một trong những người đó. Nếu chúng ta chết ở chỗ này trong ngàn vạn đồng bào thi thể, tất nhiên có ta ở đó. Tử tà tình ở chỗ này thề, thề cùng tử tiêu thiên dân chúng cùng sinh tử chung vận mệnh. Đây là khí phách của người tử tiêu thiên chúng ta. Mọi người nghe vậy thất kinh, rối rít lo lắng nói. Công chúa Điện Hạ, ngài mới đúng là cây trụ cuối cùng của tử tiêu thiên chúng ta. Vô luận như thế nào ngài cũng nhất định không có thể xảy ra chuyện gì, bằng không chúng ta nào có mặt mũi đi gặp thiên đế bệ hạ dưới đất. Ngài trăm triệu không thể xem thường chuyện sinh tử được. Ta chẳng lẽ không phải là người tử tiêu thiên? Không phải là một phần tử tử tiêu thiên? Tử tà tình sắc mặt trầm tĩnh, nhẹ giọng nói. Danh tiếng tử tiêu thiên đế, không thể bị ta làm bẩn. Ý ta đã quyết, không cần khuyên. Ta nếu là tử hào hậu duệ, tự nhiên nên gánh vác nhiều hơn. Danh tiếng tử tiêu thiên đế há có thể bởi vì ta mà rơi rụng. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ. Phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 905. Công chúa ngài ủy khuất. Lão giả tóc trắng cùng tử tiêu di dân hy vọng nhìn tử tà tình trong mắt tất cả đều là cảm động cùng vui mừng, không thấy sự bi thương cô đơn do đại chiến sắp phủ xuống mà chết bất cứ lúc nào. Không hổ là tử tiêu thiên đế chi nữ, không hổ là tử tiêu thiên công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ tính tình cùng tử tiêu thiên đế bệ hạ, giống nhau như đúc. Mấy vị lão nhân cơ hồ lên tiếng khóc lớn nói. Tử Tà Tình hét lớn một tiếng nói. Hiện tại cho phép ta lấy danh nghĩa cha ta. Người Tử Tiêu Thiên tập thể nghe lệnh. Hậu nhân của Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào, hạ lệnh. Tuân bệ hạ ý chỉ. Sông pha khói lửa. Tan xương nát thịt. Muốn lần chết không chối từ. Vạn cổ Tử Tiêu, vĩnh viễn không nói lui. Mấy trăm vạn người đồng thời quỳ xuống, giận dữ hét lên. Ai nấy huyết mạch căng phòng cảm giác cả người cũng muốn nổ tung vậy. Mọi người tựa hồ thấy lại được uy danh của võ vô địch Tử Tiêu Thiên đế bệ hạ năm đó, như cũ lại thấy được một thân nhưng trang đứng ở trước mặt mình, ánh mắt uy nghiêm mà nóng bỏng đang hy vọng nhìn đám người mình. Xa xôi bỗng nhiên có động, thiên ma đại quân đã đông nghịt xuất hiện, hóa thành mây đen phía chân trời. Phàm người Tử Tiêu Thiên ta phải hết sức đánh một tê, dơ, a, quy, quy, nơ, tê, a, nơ, sát hết thiên ma, khôi phục Tử Tiêu Hà Sơn. Tử Tà Tình thanh âm trầm thấp, cũng là chấn động đại trường không nói. Ngay cả chỉ sợ chiến tới người cuối cùng. Người Tử Tiêu Thiên ta quyết không lui về phía sau nửa bước. Quyết không lui về phía sau nửa bước. Mọi người đồng thời giống giận. Xuất chiến. Tử Tà Tình rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rồng lớn rét lạnh trường không. Tuy nhiên lúc này một bộ hồng y bông bình trước tiên lao ra. Mạc Khinh Vũ từ đầu đến cuối không nói một lời theo Tử Tà Tình đạp trên cửu thiên vũ bộ, phiêu nhiên mà đi. Nhưng, một màn này lại làm cho tất cả Tử Tiêu di dân vào giờ khắc này đồng thời nghẹn ngào. Tựa hồ thấy được tình cảnh đã lâu. Đó là Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào cùng phu nhân Lăng Phiêu Bình. Một người kiên cường uy vũ, một người thướt tha, vũ động trời cao. Tất cả không cho phép trùng bước xông về phía thiên ma. Hết thảy giống như hôm nay, hoàn toàn tái hiện. Thì ra, không riêng gì Tử Hào đế tử không tuyệt tự, đế hậu còn có truyền nhân cùng đến Tử Tiêu Thiên. Tất cả Tử Tiêu di dân ai nấy trái tim kích động giống như muốn nổ tung vậy. Phía sau, Tử Tiêu đại quân dựa theo biên chế riêng của mình dưới sự chỉ huy của lão giả tóc trắng, đâu vào đấy ai nấy xếp thành hàng tiến lên tựa như từng đảo nước lũ từ từ thành hình, sau đó thao thao tiến ra. Không hề nhượng bộ chút nào nghênh hướng thiên ma. Điện hạ, phía trước chính là Tử Tiêu hoang mạc, nơi đó không có chỗ hiểm có thể thủ, biện pháp duy nhất chính là đột tiến về phía trước 50 dặm. Mọi người ở dãy núi phân giới ngăn ngừa thiên ma đại quân. Chỉ có ở chỗ này mới hơi có chút địa lợi có thể giữ. Lão giả tóc trắng đề nghị nói. Đây là phân giới sơn trời sinh không thể vượt qua, không thể hủy hoại. Nơi này chính là nơi thích hợp nhất cho trận chiến này. Tốt! Tử Tà Tinh không chút do dự nói. Tiền bối, hết thảy nghe theo ngài chỉ huy, hôm nay ta vì ngài làm tiên phong. Công chúa điện hạ nói quá lời. Lão giả tóc trắng do dự mà, rốt cuộc hỏi nói. Công chúa điện hạ. Trên người như thế nào thật giống như tựa hồ là. Đã được mai mối. Tử Tà Tình đỏ mặt lên, nói. Đúng, mấy ngày trước ta đã thành thân, cũng mấy ngày trước đã cùng đầu sỏ năm đó âm mưu hại chết cha ta. Hỏa thủ thiên khuyết thánh quân Vân Thượng Nhân triển khai quyết chiến. Trận chiến này vẫn Thượng Nhân cuối cùng bỏ mình, nhưng gia hỏa này trước khi chết cũng muốn tai họa chúng sinh, hắn vào thời khắc tối hậu tự bảo, hủy diệt bình chứng xương trắng. Mới làm cho trận chiến này xảy ra trước thời gian đó. Vân Thượng Nhân quả thực chính là triệt đầu triệt đuôi gia hỏa cặn bã. Lão giả tóc trắng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng một câu, nhưng cũng rốt cuộc hiểu được nói. Chúc mừng công chúa điện hạ tân hôn vui vẻ. Chỉ không biết nói là vị nào thiếu niên anh kiệt. Được may mắn này. Trong mắt của hắn tràn đầy sự ân cần. Giống như là một vị trưởng giả lo lắng cho hạnh phúc của hậu bối. Hoặc như là một gia gia lo lắng liệu tôn nữ của mình có bị gả Sở Khanh hay không vậy. Tử Tà Tình trên mặt lại đỏ lên nói. chính là hiện tại Cửu Trọng Thiên khuyết quyền tiêu ngự tòa Sở Dương. Lão giả tóc trắng ngẩn ra, lo lắng thương tâm nói: Công chúa Điện Hạ, ngài chịu ủy khuất, thật quá ủy khuất. Hắn thở dài một tiếng, cơ hồ cũng muốn rơi lệ, sáp thanh nói: Không biết vị Sở ngự tòa này tuổi thọ bao nhiêu rồi. Ai? Bọn ta vô dụng, không thể bảo vệ công chúa, còn để cho công chúa Điện Hạ bị ủy khuất. Bọn ta có mặt mũi nào đi gặp tiên đế? Tử Tà Tình nghe vậy nhất thời giật mình. Ngay cả là trong một binh hung chiến nguy cơ tứ phía, tâm tình trầm trọng bên cạnh Mạc Khinh Vũ cũng cơ hồ cười ra tiếng. Lão đầu này dường như hiểu lầm, là hiểu lầm rất lớn. Thọ bao nhiêu rồi? Lão đầu này chẳng lẽ cho là Sở ngự tòa có tuổi thọ như hắn rồi sao? Nàng nhưng không biết, lão đầu nhi thật sự là nghĩ như vậy. Thậm chí, lão còn có rất nhiều suy nghĩ khác. Chẳng lơ e, quy quy, a, Tử Tiêu công chúa Điện Hạ vì muốn khôi phục Tử Tiêu Thiên, mới không tiếc hy sinh bản thân nhan sắc, mới để cho vị Quỳnh Tiêu ngự tỏa đi hỗ trợ báo thù, không từ mà biệt, có thể giết được nhân vật như Thánh Quân, không có mấy trăm vạn năm tu vi, có thể làm được sao? Nhưng là công chúa Điện Hạ hy sinh thật sự quá lớn nha. Sự hy sinh này quả thực là kinh thiên mà dục thần khiếp, vì các phương thiên địa khác xả thân lão nhi không hối hận. Nếu như Sở ngự tỏa ở chỗ này hoặc giả là nghe được những lời này tuyệt đối muốn khóc sống, đau đến mức không muốn sống, biệt khuất đến chết, mẹ kiếp, ta làm sao đã thọ bao nhiêu rồi. Công chúa của các ngươi Điện Hạ, các ngươi làm sao lại phải ủy khuất, hy sinh, lão tử mới 20, muốn thật nói đến thọ công chúa của các ngươi Điện Hạ mới đúng là gì đây, được ăn cỏ non rõ ràng chính là tại hạ ta. Dĩ nhiên, mố ngự tỏa cho dù thật sự tại chỗ này, bất kể Tử Tà Tình có ở đó hay không, sự biệt khuất ủy khuất đau đến không muốn sống này hắn cũng là không dám nói ra. Nam nhân sợ lão bà, làm sao cũng không có là sai. Nhất là ở vấn đề tuổi tác, làm sao cũng là không dám lên tiếng. Tử Tà Tình ho khan mấy tiếng, trên khuôn mặt trắng nón xẹt qua một tia quấn bách, một tia đỏ ửng, lúc túng nói. Không phải là ngài hiểu lầm rồi, Sở Dương hắn đối với ta vô cùng tốt, tuổi của hắn cũng không có là quá già. Lão bà là đau lòng cho lão công, hơn nữa từ việc lão công bị người ta hiểu lầm thành cách lão già cũng thật lòng không thoải mái. Đối với ngài vô cùng tốt. Đây chắc hẳn phải như vậy rồi. Lão già tóc trắng thê thảm gật đầu nói. Công chúa Điện Hạ hy sinh lớn, vì Sở ngự tỏa này tuổi già có thể có được ngài lọt vào mắt xanh. Hắn làm sao cũng chính xác coi như là có chút lương tâm. Ai? Bên kia Mạc Khinh Vũ đã có điểm thở không ra hơi, không biết là tức giận hay là vui mừng, hay hoặc giả là dở khóc dở cười. Giờ khắc này thật lòng không biết nên nói gì, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ cũng như thế. Tử Tà Tình chân mày nhăn lại, dở khóc dở cười nói. Ngài! Ngài thật hiểu lầm rồi. Sở Dương cùng ta chính là nghèo hèn chi giao, chúng ta vẫn mến nhau. Hơn nữa thật ra thì hơn. Sở Dương này tuổi tác so với ta còn nhỏ hơn rất nhiều. Khù khù. A. Nga áp áp áp. Lão giả tóc trắng thế mới biết bản thân nghĩ sai lầm rồi. Hắn quấn bách vạn phần, nói. Cái này. Cái này. Chúc mừng công chúa, chúc mừng công chúa. Trời ban lương duyên trai tài gái sắc. Cái gì? Sớm sinh quý tử. Tử tôn muốn đời. Tử Tà Tình lại là một chán đầu khó hiểu. Lão nhân gia, những thứ đó cũng là chuyện nhỏ, chúng ta hôm nay trận chiến này là trọng đại, hôm nay đại cục thành bại toàn bộ nhờ cậy vào ngài. Tử Tà Tình vội vàng mau chuyển thoại đề nói. Mặc dù sau khi cha mẹ thân chết thật lâu mình mới ra đời, nhưng tuổi tác thật sự mình hơn Sở Dương không ít. Nói là trâu già gặm cỏ non, thật đúng là không quá đáng. Đối mặt với vấn đề này, Mố đại tỷ vẫn thật là có chút lúng túng. Công chúa điện hạ xin yên tâm, cựu thần nhất định quốc cung tận tụy. Lão đầu nhi trên mặt tất cả đều là vẻ ngượng ngùng không dễ nói. Ta đây liền đi chỉ huy quân đội, phải tất yếu ngăn cản thiên ma đại quân đi tới. Nói xong thoáng như chạy trốn vậy rời khỏi. Lau mồ hôi một cái, ai ta đây trong đầu rốt cuộc là nghĩ cái gì đây? Thật sự là quá ngượng ngùng. Bất quá công chúa điện hạ nếu tìm được chỗ quy túc hợp tâm ý rồi, càng thêm không thể có điều sơ suất. Ở trong đêm tân hôn phát sinh chiến đấu, ai? Nha đầu này cũng thật mạng khổ. Đợi lát chiến đấu, nhất định phải phái chuyên gia bảo vệ công chúa điện hạ, nếu có thể không để cho nàng xuất thủ, làm hết sức không để cho nàng xuất thủ. Hiện tại chúng ta bên này binh lực cũng có không thiếu, trì hoãn 3 ngày thời gian, vẫn là có hy vọng. Mạc Khinh Vũ vừa đi vừa tính toán. Xa xa chưa đủ. Tử Tà Tình trao mày nói. Tử Tiêu di dân phân tán các nơi, chúng ta có thể trong thời gian ngắn tụ tập được số lượng như thế này mặc dù đã rất không dễ dàng, nhưng chưa phải là cực hạn, hẳn là còn có bộ phận rất lớn chưa chạy tới. Lấy con mắt tiền nhân mà nói, nhân số tuy nhiều, nhưng chân chính có thể tham gia chiến đấu, có thể cùng thiên ma tranh phong, tính toán đâu ra đấy tối đa cũng không cao hơn 50 vạn, binh lực này cùng thiên ma đại quân tương đối, ngay cả không phải là không đáng kể, cũng là như muối bỏ biển. Mà thiên ma đại quân một khi sóng triều đến, quy mô ít nhất là ngàn vạn trở lên. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, tình hình chiến đấu rất không lạc quan. Tử Tà Tình lôi kéo Mạc Khinh Vũ nói. Chúng ta mau đi, thiên ma đại quân cũng mau tới rồi, chớ để bọn chúng đi trước chiếm lính phân giới núi. Mạc Khinh Vũ gật đầu tức thì gia tăng tốc độ chạy tới phân giới núi. Trước đó, cả Tử Tiêu Thiên toàn cảnh cơ hồ cũng bị thiên ma chiếm lính. Cho nên vị trí phân giới núi cũng không phải là rất trọng yếu, cũng không có tài nguyên đặc thù gì nên tự nhiên cũng không được coi trọng. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, cửu trọng thiên khuyết lạc trời đã mất đi, phân giới núi ngược lại trở thành một nơi hai bên có thể sử dụng để quyết thắng bại. Trong cái này quan hệ nặng như thế nào có thể nghĩ? Cho nên đám người Tử Tà Tình cố nhiên là liều mạng đi về phía trước, thiên ma bên này cũng sống không muốn sống chạy gấp đi. Thiên ma nhất phương làm sao biết, nếu bị Tử Tiêu di dân đoạt trước một bước chiếm lĩnh được phân giới núi, rất có thể chống đỡ được cho đến khi thiên khuyết hậu viên đại quân chạy tới. Thật đến khi đó, cuộc diện so sánh với hiện tại càng thêm gian nan gấp trăm lần. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 906. Tử Tiêu uy thế. Mà dám người Tử Tà Tình cũng là lo lắng vấn đề này. Nếu là từ trên trời quan sát xuống có thể thấy được rõ ràng, có hai đám người đông nghịt nhìn không thấy được cuối cùng phân làm hai cái phương hướng, hướng về hai tòa núi chạy nhanh đến. Ánh đao lóe sáng. Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hai người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, đã áp đảo Đông Hoàng Yêu Hậu, hai người bọn họ toàn lực bay đi nhanh như thế nào. Đi trước một bước bay vút đến đỉnh phân giới sơn, vừa nhìn xuống không khỏi hút sâu một hơi lãnh khí, xa xôi là bầu trời bao la đang có một đại dương phi ma dương cánh bay ở trên không trung đông nghịt xông lên tới đây. Mà ở phương xa trên mặt đất có nhiều vực ngoại thiên ma đại quân, hình thù kỳ quái gào khóc kêu to, hết tốc lực chạy tới. Trên mặt đất quy mô quân đội ít nhất là hơn ngàn vạn tên. Bầu trời phi ma cũng có không dưới mấy chục vạn số lượng, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Loại quy mô này đánh sâu vào, bằng vào nhân lực bên chúng ta tuyệt đối không ngăn được. Tử Tà Tình lúc này sắc mặt cũng tái đi nói. Đây vẫn chỉ là đội hình thứ nhất chạy tới, phía sau thế tất còn có nhiều thiên ma hơn nữa tiền lai, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Nhưng cũng chỉ là đợt thứ nhất cũng có thực lực đủ để đem người Tử Tiêu Thiên do bản thân xuất lính nuốt vào. Khinh Vũ, ngươi nhanh đi về cầu viện. Mau!

Cũng chính là vì trận chiến năm đó vì thiên ma vương này thân chịu trọng thương, trước sau cả thảy bổ dưỡng mấy vạn năm, mới miễn cưỡng khôi phục được. Hơn nữa ở trong thời gian tương đối dài sau đó, chỉ cần là chiến đấu, cho dù cùng thuộc hạ tỷ thí cũng sinh ra cảm giác như đang đối mặt với tử hào vậy, chỉ cần đối phương vừa lộ ra binh khí đã muốn bỏ trốn mất dạng. Trăm vạn năm sau, cuối cùng tâm ma được khu trừ, tu vi lại tăng nhiều, lúc đó mới cả gan đi tới Tử Tiêu Thiên, nhưng lại thấy được một màn này. Ở trong một sát na này cơ hồ hồn phi phách tán. Ngay cả, hắn hiện nay bản thân tu vi đã sớm áp đảo Tử Tiêu Thiên đế tử hào năm đó, nhưng sự sợ hãi từ đáy lòng, từ linh hồn thủy chung vẫn quanh quẩn trong lòng, vĩnh cửu không hết. Bên cạnh một vị thiên ma nói, bệ hạ, đối phương chỉ sợ không phải Tử Tiêu Thiên đế. Ba, vị thiên ma vương này hung hãn tát một cái vào mặt thuộc hạ run rẩy nói, mẹ kiếp, nói cái rắm, bá các, không phải là Tử Tiêu Thiên đế lại có thể thúc giục được Tử Tiêu Hoàng ấm sao? Đây chính là bổn mạng binh khí của Tử Tiêu Thiên đế. Rõ ràng chính là Tử Tiêu Thiên đế lại xuất hiện cõi trần, quân lâm Tử Tiêu Thiên. Bên cạnh vị kia thiên ma bị tát thưa dạ mà trở lui, vực ngoại thiên ma nhất tộc, đẳng cấp xâm nghiêm, thượng vị giả đối với thuộc hạ có quyền uy tuyệt đối, vô luận đối với hắn làm cái gì, hắn đều được phải chịu, đều phải phối hợp, coi như là thượng vị giả nói ra chuyện hoang đường thuộc hạ đều nịnh nọt, đều hết sức hoàn thành. Thiên ma bị đánh ngoài miệng mặc dù bởi vì cấp bậc khác biệt mà không dám phản bác, trong lòng không ngừng tức giận mắng. Điêu mia mày! Con mẹ nó, ngươi não tàn tâm thiếu, chẳng lẽ ánh mắt cũng mù rồi, nhìn không ra đối diện đó là một nữ sao? Tử Tiêu Thiên đế có thể là nữ ư? Thật sự là như chim sợ ná. Rõ ràng chính là ngươi bị tử hào hù dọa vỡ gan, nhưng lại đem thuộc hạ chúng ta đi bắt nạt, đi theo chủ tử như ngươi vậy lão tử đen đuổi. Nhưng lời này chỉ nghĩ mà trăm triệu lần là không dám nói ra. Mắt thấy bên kia tao loạn, Tử Tà Tình chỉ ngón tay quát lên nói. Thiên mạ! Tới chiến! Giữa không trung, Tử Tiêu Hoàng ấm lại xuất hiện vô phương quang hoa, quét quét chuyển động quang mang vạn trượng, bay vút lên dựng lên. Tử Tiêu Hoàng ấm lại xuất hiện uy năng, thì chuyện kỳ quái lại xảy ra. Không, không chỉ là kỳ quái, quả thực chính là sự kiện linh dị. Đối diện một vị thiên ma vương lúc trước vẫn uy phong bát diện, trong lúc bất chợt kêu thảm một tiếng. Tức thì ngồi chôn hổm xuống. Tử Tà Tình nhất thời giật mình. Cách xa như vậy, ta chưa có phát động công kích, cho dù phát động cũng với không tới a, hắn đây là sao? Chẳng lẽ Tử Tiêu Hoàng ấm có thể viễn trình uy áp? Không thể nào đâu. Chỉ thấy đối diện vị thiên ma vương kia quái khiếu một tiếng nhảy lên, xoay người bỏ chạy, vừa chạy trốn vừa bi thảm nói. Ta nói ta không đến. Các ngươi không phải là để cho ta tới. Kết quả lại gặp phải tử hào. Các ngươi thuần túy là hãm hại ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Vừa nói vừa chạy, trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tốc độ chạy thật mau a, Tử Tà Tình cũng hoảng sợ. Ngươi nói tốc độ như vậy ai có thể giữ được ngươi a, coi như mình thậm chí là Sở Dương toàn lực phi hành. Nói riêng về tốc độ chỉ sợ cũng không hơn gì người này a. Về phần sợ hãi là làm sao? Người, không riêng gì người, mà khi đối mặt với cực độ sợ hãi quả thật có thể phát huy ra được năng lực siêu việt cực hạn của bản thân. Hành động hôm nay của thiên ma chính là đạo lý này. Lão giả tóc trắng xuất lính Tử Tiêu di dân mới vừa đuổi tới phân giới núi, thấy tình huống trước mắt cũng là thất kinh. Không riêng lão giả tóc trắng kinh ngạc, này tế bất luận địch ta cũng là quá sợ hãi. Người nào cũng không nghĩ tới, một đời thiên ma vương lại sợ quá quay đầu mà chạy, hơn nữa còn là chạy trốn cực kỳ nhanh, lại có thể chạy nhanh như vậy. Phát hiện này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi.

Từ khi công chúa điện hạ xông ra đến bây giờ tổng cộng nháy mắt mấy cái thời gian, đội hình thiên ma vốn là quân dung chỉnh tề, xu thế bài sơn đảo hải mà nay lại làm sao biến thành nhân gian địa ngục đây? Đây là cái gì tình huống a? Trên mặt đất vô số máu tươi phun ra, đem mặt đất hoàn toàn nhuộm đỏ, thậm chí không còn kịp thẩm thấu vào dưới mặt đất, chính là đã bôn lưu mà ra. Nếu nói đây là huyết trì luyện ngục chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Rời cao che chở, công chúa điện hạ thoạt nhìn văn văn tú tú, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Chú tử Tiêu Di Dân trợn mắt há hốc mồm nói. Nghe nói năm đó tử hào bệ hạ chính là uy vũ như vậy, nhưng chỉ sợ bệ hạ có sống lại lại chỉ sợ cũng không có được thần uy của công chúa hôm nay, thật quá bá đạo. Tử Tiêu Dân chúng nhất phương trong phút chốc tinh thần dâng cao, chưa từng có ngẩng cao. Giết! Thoáng như nước lũ vậy xông ra ngoài. Trong lúc nhất thời còn thành lấy ít đánh nhiều. Thiên Ma Vương chịu trách nhiệm trên mặt đất phi thân lên chính diện đón đầu tử Tà Tỉnh. Giờ phút này hắn đã nhìn ra, nếu tùy ý để vị mỹ nữ này phát huy thực lực sợ rằng mấy trăm vạn đại quân của mình cũng chỉ đủ cho đối phương đập 20-30 cái là xong đời. Huống chi trong tay đối phương thanh kiếm kia dường như cũng không phải là chơi không a. Dưới mắt việc cấp bách chính là trước tiên phải ngăn chặn được dụ thế của đối phương, sau đó mau sớm điều cao thủ tới vây kín. Lúc đó mới có hy vọng giết chết vị mỹ nữ cao thủ này. Hoặc là coi như làm không được, phải có một đám cao thủ cuốn lấy nàng, những người khác mau xông qua triển khai đánh sâu vào cửu trọng thiên khuyết. Đây cũng là một cái công lớn, nếu là có thể tiến một bước xông vào cửu trọng thiên khuyết, vậy thì hay hơn. Hơn nữa cô nàng mới vừa rồi liên tục thúc giục tử tiêu hoàng ấm, thực lực tiêu hao cũng là không ít. Rất có thể đã là thế suy sức yếu. Nói không chừng, ta còn có thể nhặt được tiện nghi, bắt được một nữ nhân mạnh không hợp thói thường. Vị thiên ma vương trong lòng âm thầm có chút hưng phấn. Nếu ngươi mới vừa rồi không có dùng tử tiêu hoàng ấm, ta đây sao dám xông đi lên, chỉ là liên hoàn tam kích, chỉ sợ ta cũng bị thiệt thòi lớn. Nhưng ngươi lại trước thời hạn bại lộ thực lực. Hơn nữa còn tiêu hao hết nhiều thực lực. Bực này tiện nghi này nếu không chiếm thì lãng phí a. Lại nói vị thiên ma vương này xông lại đối với tử Tà Tình mà nói cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Thiên ma vương chịu trách nhiệm trên bầu trời không biết bởi vì sao đào tẩu, mặc dù đến nay vẫn là không biết duyên cớ, nhưng thủy chung là chạy trốn, trước mắt người chỉ huy cao nhất trong thiên ma quân đội cũng chỉ còn lại có tên này mà thôi. Nếu ngay cả thiên ma vương chỉ huy trên mặt đất cũng tiêu đời rồi, tình hình chiến đấu rất có lợi, trừ làm địch thủ vẫn lạc làm cho quân địch tan tác ra, còn có thể làm đối phương ở trong thời gian ngắn khó có thể tạo thành một lớp thế công mới, có thể sử dụng tử tiêu dân chúc tạo thành phòng tuyến duy trì càng lâu hơn. Cho nên tử Tà Tình đánh sâu vào trận địch với mục tiêu chính là gia hỏa này, chẳng qua là ở trong chi chít thiên ma đại quân, nơi nào là dễ dàng có thể kiếm được, cho nên tử Tà Tình mới cố ý chế tạo ra hỗn loạn khổng lồ, đồng thời đã bí mật làm ra bộ dạng có chút kiệt lực, cố ý dẫn hắn tới đây tạo thành cục diện. Vương đối vương. Vương đối vương, hai bên đều mừng rỡ nhưng không biết là ai chết vào tay ai. Thấy thiên ma vương rốt cuộc chủ động tới đây, tử Tà Tình mừng rỡ thét dài một tiếng, không tránh không né, vung trường kiếm nghênh đón lại còn đem tử tiêu hoàng ấm hung hãn đập phá một lần nữa. Đại địa chấn động, vô số thiên ma thảm thiết kêu rên một tiếng, một mảnh bụi mù phóng lên cao mấy ngàn trượng. Ở trong cảnh hết sức hỗn loạn này, tử tiêu di dân đội ngũ giống như thủy triều vọt tới. Theo một tiếng giết, hai bên đội ngũ giống như là sao băng đụng vào nhau. Âm âm đụng thẳng vào nhau. Cái loại như dã lang chết đói bắt đầu cắn xé, chém giết, liều mạng ở trong nháy mắt triển khai. Cũng chỉ lần va chạm thứ nhất chính là đụng ra đầy trời huyết lãng che khuất bầu trời, máu chảy thành sông. Vốn là huyết trì địa ngục nay càng thêm hồng. Nhưng ngay sau đó, hai bên lại lao tới.

nơi đây tất cả thiên ma phải chém tận giết tuyệt. Cái này giao cho các ngươi. Mau sớm giết sạch thiên ma nơi này sau đó đuổi đi qua tăng viện. Tốt. Vân Đông trường kiếm như gió tung hoành bay vút nói. Tất cả cửu kiếp huyên để cùng kiếm chủ không chịu được nhất một câu nói cuối cùng và một câu vinh diệu nhất chính là. Cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Đây là sự kiêu ngạo thuộc về cửu kiếp. Đồng thời cũng là vinh dự lớn nhất. Nhất là hiện tại, các huyên đệ sau vô số năm tháng ly biệt gặp lại. Tất cả mọi người là phá lệ quý trọng. Người khác coi như là nói bất kỳ một câu hoặc là một cái ánh mắt trong tâm tình bây giờ cũng sẽ lập tức tiến lên liều mạng. Huống chi là hô lên khẩu hiệu trong lòng. Trong lúc nhất thời tất cả cửu kiếp huyên đệ đồng thời đại phát thần uy. Lực sát thương tăng vọt bên cạnh một đám thiên ma đã bị quét ngang không còn. Cuồng kiếm thiên đế. Ngô Giá cuồng. Mã Thiên Cơ hét lớn nói. Chuyên tâm phòng thủ nhất định phải bảo vệ được nơi đây. Diệt sạch thiên ma. Không cho phép có ma hoạn còn sống. Mã Thiên Cơ những lời này nói có thể nói là cực kỳ không khách khí. Nhưng Ngô Giá cuồng nghe được trong lòng ngược lại rất ấm áp. Ta, rốt cuộc không còn là bị bài xích, bị coi là người của thánh quân nữa. Những lời này khẩu khí mặc dù rất không khách khí, hơn nữa lại càng như ra lệnh, nhưng cũng không đem an nguy của cửu trọng thiên khuyết đặt ở trên tay của ta. Nói là ra lệnh, không bằng nói là một phần lớn lao tín nhiệm đối với ta. Ngô Giá cuồng hét lớn một tiếng nói. Hữu mệnh vĩnh viễn không lui, hãn về thiên khuyết. Muốn chết không chối từ. Mà Thiên Cơ mắt thấy nơi đây thế cuộc đã định, bố trí tiếp sau cũng đã lập lại quát to một tiếng nói. Sở Dương. Chúng ta đi. Không đợi Sở Dương lên tiếng đã trước một bước phi thân lên. Thân sớm ở giữa không trung chờ trực Sở Dương cửu kiếp kiếm lần nữa cực tốc huy vũ trong nháy mắt đã tạo thành một cái quang cầu trường long sạc sỡ lấp lánh chợt quát lên nói. Đi theo ta. Đám người cố độc hành đồng vô thương đi theo dữ dội giống to một tiếng ở trong đám người quay cuồng lao ra phi thân ra ngoài. Tổng cộng hơn 10 vị đỉnh cao thủ đang ở bầu trời hóa thành cầu vồng lao đi. Phía dưới rất nhiều thiên ma nhân cơ hội hướng về phía trên bầu trời triển khai công kích sắc bén nhất nhắm vào đám người Sở Dương vì đó là mục tiêu bắt mắt nhất. Tuy nhiên công kích của thiên ma chi chúng thậm chí không thể đột phá nổi đệ nhất trọng phòng tuyến của Sở Dương mà công kích từ trên không rơi xuống lại có thể so với cuồng phong bạo vũ dày đặc. Trên không trung 13 vị cao thủ đồng loạt ra tay, phía dưới trực tiếp rất dứt khoát rất đột ngột xuất hiện một cái không gian trông giống đủ để dung nạp mấy vạn người. Phán đoán bảo thủ nhất. Không dưới 5-6 vạn thiên ma ở trong nhất kích của 13 cao thủ này trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Đây là do sau bị giết chóc, mặt độ của thiên ma chi chúng đã giảm mạnh, mặt độ kém xa lúc trước, nếu không số lượng bị giết chỉ sợ còn muốn tăng lên gấp bội. Chẳng qua là mấy cái chữ này bọn người Sở Dương sau nay mới biết được, bởi vì ở đám người Sở Dương sau khi phát ra một kích căn bản cũng không có để ý tới chiến quả mà vội rời khỏi, hóa thành chân trời hồng nhạn gấp rút đi tiếp viện. Tử Tà Tình trường kiếm trong tay này tế đã gãy làm hai khúc, sau vô số lần mãnh liệt va chạm, ngay cả trường kiếm trong tay Tử Tà Tình kiếm chất thù dị. Hơn xa vật phàm đã đạt đến thần binh cấp số nhưng vẫn có cực hạn. Rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng mà gãy rời, nhưng thiên ma quân đội trả giá cũng không rẻ. Ở chung quanh nàng thiên ma cao thủ thi thể ngã xuống không dưới mấy ngàn. Thì ra vị thiên ma vương chịu trách nhiệm trên mặt đất sau khi phát hiện ra không địch lại, lập tức gọi cao thủ đến đây vây công trợ chiến. Mà Tử Tà Tình thương Tử Tiêu Di Dân đồng thời cũng cố ý hấp dẫn đối phương nên bản thân hết sức giết chết thiên ma chi chúng chiến đấu liên miên. Trung quanh thiên ma đã ngã xuống hơn phân nửa, nhưng còn có chi chít thiên ma cao thủ từ các phương vị khác xông lại, liên tục không dứt. Phía dưới là một mảnh huyết nhục tàn sát kinh người.

thiên khuyết minh mông thổ địa tất nhiên là của thiên ma nhất tộc chúng ta rồi. Theo đó tích huyết chiến pháp được lệnh phát ra. Chiến đấu so với trước càng thêm tàn khốc trong nháy mắt triển khai. Lúc trước chiến đấu đã là hết sức máu tanh, nơi nơi đều là máu tanh giết chóc. Giờ phút này còn muốn hơn lúc trước mấy lần, đó là tình hình như thế nào? Vực ngoại thiên ma dữ tợn hoàn toàn hung hãn không sợ chết, tre già măng mọc liên miên xông lên, lấy xu thế ngay cả tự thương hại 1000 cũng muốn tàn quân 800 triển khai công kích. Các ngươi tự bảo, có thể à, không sao, chúng ta dùng liều mạng tới ứng phó. Tử tiêu di dân có thể không để ý sinh tử, chúng ta cũng có thể như vậy. Bản tâm mặc dù khác nhau nhưng kết quả lại như nhau. Ở trong chiến đấu tàn khốc đến cực điểm khó dùng ngôn ngữ để hình dung, có thể nói là một cái cối xay thịt vậy, nơi đó tính mạng thật không đáng giá. Địch ta hai bên cũng giết đỏ cả mắt rồi, trong đầu suy nghĩ duy nhất cũng chỉ có giết chết địch nhân. Trừ cái đó ra không nghĩ cái gì khác nữa. Phân giới sơn. Cái này thật sự tạo giới hạn nhưng không phải giữa hai chủng tộc mà là sinh tử giới hạn, mơ dương hai giới. Mỗi một lúc mỗi một khắc cũng có vô số người ngã xuống chết đi, mai một, đại lượng máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Rầm rầm rầm thanh âm tự bảo cũng gần như không ngừng không nghỉ vang lên. Ở thiên ma nhất phương, không ngừng mà có thêm thiên ma đội ngũ bay mới nhanh chạy tới, mà ở bên tử tiêu di dân không ngừng có tử tiêu di dân từ trong sơn lính chạy ra, nghĩa vô phản cố gia nhập chiến đấu. Tử tà tình toàn lực ứng phó công kích, cổ động thu hoạch thiên ma chi chúng sinh mệnh, tử tiêu hoàng ấm không ngừng xoay tròn bay lên, ầm ầm rơi xuống, còn có kiếm trong tay của nàng cũng không ngừng nghỉ. Bảo kiếm sở dương vì nàng mà tỉ mỉ luyện chế, mặc dù đã không chịu nổi gánh nặng mà gãy, nhưng trong không gian giới chỉ còn có bảo bối khác. Lúc trước tử tà tình dưới cơ duyên xảo hợp thu hồi được bảo tàng cha mẹ để lại cho nàng. Bên trong có không ít thần binh lợi khí, từ đại tỷ thân gia phong hậu trừ sở dương ra, hãn hữu mấy người có thể so sánh với, giờ phút này lấy ra trường kiếm, nói riêng về kiếm chất chỉ sợ còn muốn hơn kiếm lúc trước đã gãy liệt. Kiếm này cũng là tùy thân thần binh của Lăng Phiêu Bình năm xưa, Lưu Quang kiếm, kiếm này nguyên là yêu tộc thần binh. Vẹn vẹn chỉ ở dưới yêu vương câu của yêu hậu. Lúc trước nàng ít sử dụng, thứ nhất là đã dùng kiếm của sở dương rèn cho tương đối thuận tay, thứ hai cũng là bởi vì tử tà tình phá lệ quý trọng mẫu thân di vật. Ngay cả biết rõ kiếm uy năng như thế nào vẫn không muốn làm hư hao, không chịu dễ dàng vận dụng, ngay cả là lúc trước đối chiến vân thượng nhân cũng chưa từng vận dụng, tuy nhiên chuyện trước mắt quá khẩn cấp, lúc này mới sử dụng đến thần binh này. Giờ phút này tử tà tình cầm thần binh nơi tay, uy thế càng hơn lúc trước, kiếm khí dài đến chừng 10 trượng, thoáng như không biết mệt mỏi ở trong thiên ma chiến trận đấu đá lung tung, nơi nơi đi qua từng mảnh thiên ma bị miêu sát. Mỗi một khắc này nhóm lớn thiên ma giảm bớt đi, nhưng rồi lại có nhiều hơn vực ngoại thiên ma xuất hiện, gia nhập chiến cuộc. Thiên ma nhất phương số lượng thủy chung muốn tăng trưởng hơn. May mà, tử tà tình nhất phương còn có địa lợi nhất định, trước mắt vẫn là phân giới sơn, hai bên có thể tiếp xúc đến thủy chung chỉ có mười mấy vạn người, rất nhiều nhân thủ dồn ở phía, bất kể là chiến trường to như thế nào cũng tuyệt đối không có thể dung nạp được mấy trăm vạn hay nghìn vạn người đồng thời chiến đấu. Chính là căn cứ vào cái mấu chốt đó, tử tiêu di dân toàn lực bảo vệ vị trí quan khẩu của phân giới sơn. Phạm vi chiến đấu càng thêm bị áp xúc. Cho nên biện pháp dưới mắt hai bên chỉ có hết sức hao tổn chiến, bất kỳ chiến thuật nào khác, bất kể xảo diệu cỡ nào cũng không có đất dụng võ. Ngươi liều mạng tới tiến công, ta liền liều mạng đi phòng ngự. Bất kể địch ta hai bên chiến tranh đến trình độ nhất định thì luôn luôn có nhất phương chống đỡ không nổi bên kia. Nhưng ở nơi này tình hình chiến đấu liền chỉ biết hiện ra trạng thái sằng co. Cửu trọng thiên khuyết phương diện đối với việc thủ vệ nhà mình thủy chung quá mức chấp niệm, cũng là xu thế cùng chung mối thù.

Một tiếng giống to thất kinh vang lên. Xem ra lãnh đạo nhóm phi ma quân này có thể là nhân vật năm đó tham dự tiến công Tử Tiêu Thiên. Phi ma đại quân vốn là đang liều mạng bay đi phía trước, nghe thanh âm bất ngờ kinh hô không ngoài dự tính toàn bộ dừng lại. Nhưng ngay sau đó liền định muốn rút lui ra sau, rời xa khu vực cực kỳ nguy hiểm kia. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi, cả thảy mấy ngàn dặm mây đỏ lấy tốc độ giống như sao băng từ trên xuống dưới, thượng tới thương không trời cao, hạ đến mặt đất vô biên vô hạn. Tật tốc bay đến thiên ma trận, lấy phương thức cực đoan nhất nổ tung. Ngay sau đó, tất cả ai thấy được một màn này cũng thấy được cảnh tượng đẹp nhất, nhưng cũng là tàn khốc nhất trong đời. Ở trước mắt bao người, mây đỏ bao phủ cả nhóm phi ma đại quân trong nháy mắt ầm ầm bạo tán. Kết quả là phiến chân trời hoàn toàn càng thêm đỏ. Màu đỏ lòm tăng thêm này chính là máu tươi của vực ngoại thiên ma. Vô số vực ngoại thiên ma, hoàn toàn không có ngoại lệ thân thể bạo liệt, phân liệt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe trên không trung tràn đầy, tràn ngập thiên địa. Hơn trăm vạn phi ma. Dĩ nhiên cũng tại trong một cái sát na toàn diện hỏng mất chết đi, mai một. Trước sau hai tiếng thê lương thét dài cùng với hai đạo thân ảnh màu đen từ trong phi ma quân phóng lên cao, trong miệng vẫn liên tục phun ra máu tươi. Đó là hai vị cao cấp thiên ma thống lĩnh, cũng là hai tên duy nhất trong nhóm phi ma chi chúng may mắn còn sống sót, bọn họ bản thân thực lực tự nhiên hơn xa phi ma bình thường. Liều mạng có thể lao ra khỏi phạm vi của Cửu Thiên Vũ nhưng như cũ không tránh được thân chịu trọng thương. Khẽ múa mấy đường, phi ma tuyệt địa. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này cơ hồ tập thể hóa đá, trừng tròng mắt, một hồi lâu vẫn ngơ ngác nhìn lên trên không trung một mảnh vô biên vô hạn huyết hồng giống như vô số tơ lụa bẹp bẹp từ trên trời rơi xuống. Chấn động núi sông. Chọc sóng ngập trời huyết lãng lại một lần nữa bài không dựng lên, tất nhiên có thể nói là kỳ quan. Mọi người cũng biết, lần này trăm vạn phi ma toàn quân toàn bộ chết hết. Cũng chỉ có hai nhân vật tu vi cao nhất may mắn chạy ra đường sống, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị trọng thương. Một kích này uy năng chưa từng thấy, ngay cả chưa chắc tuyệt hậu, nhưng nhất định là chưa từng có. Ngay cả là Lăng Phiêu Bình năm đó trong trận chiến đấu cuối cùng tại Tử Tiêu Thiên đồng dạng sử dụng Cửu Thiên Vũ chôn vùi thiên ma quân 300 vạn chiến quả nhìn như cực kỳ huy hoàng nhưng Lăng Phiêu Bình trả giá bằng sinh mệnh. Nay Mạc Khinh Vũ khẽ múa mà vẫn còn dư lực, thực lực cụ thể như thế nào cố nhiên không biết nhưng ít nhất không ảnh hưởng tánh mạng bổn nguyên, hai người trong lúc đó cao thấp đã lập phán. Đầy trời đỏ lòm vẫn rơi xuống nhưng điệu múa rốt cuộc đã to, nơ, gơ, mơ, to, tê, giai đoạn. Toàn bộ chiến trường cũng bởi vì điệu múa này kết thúc mà đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người há to miệng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên bầu trời. Ngay cả giờ phút này đạo uyển chuyển hồng ảnh đã không hề vũ nữa nhưng dư âm vẫn rung động lòng người. Một đạo hồng sắc thân ảnh tóc dài tung bay. Tay áo bông bềnh cứ lặng lặng đứng trên không trung tựa như một bức tranh đẹp nhất. Vị tuyệt sắc giai nhân. Vị cái thế mỹ nữ. Khẽ múa đã tạo thành lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mọi người, bất kể địch ta cũng là len lén nuốt nhất khẩu thóa mạt. Thật thật quá rung động. Trên bầu trời, Mạc Khinh Vũ vẫn không nhúc nhích một bộ vân đạm phong khinh bộ dạng tràn đầy ngoài ta không còn ai. Dưới mắt không còn ai. Thiên hạ trên mặt đất, vô luận là thiên ma quân cho tới Tử Tiêu di dân, ai cũng đối với nữ nhân này tràn đầy sợ hãi. Đây là một nhân vật so với Lăng Phiêu Bình trong dĩ vãng còn lỗi lạc hơn. Nhưng Mạc Khinh Vũ bản thân biết, lần này tiêu hao thật là quá lớn, mặc dù không đến nỗi tiêu hao bổn nguyên, nhưng vẫn là đem một thân nguyên khí tiêu hao hết 90%. Dưới mắt cũng còn chỉ có thể miễn cưỡng ở trên không trung đứng yên mà thôi. Ngay cả việc chủ động đi xuống cũng đã hữu tâm vô lực. Nói đến chuyện hơn phân nửa cũng cực kỳ trùng hợp, Mạc Khinh Vũ cũng thật sự không nghĩ tới điệu cửu thiên vũ này lại có thể tạo thành chiến quả như vậy. Cực hạn nổ tung ở trong khoảnh khắc đã đem tất cả lực lượng của mình toàn bộ lấy ra. Thật ra thì Mạc Khinh Vũ cũng không biết cửu thiên vũ công pháp thuộc tính đặc gì, mỗi một vũ nhất trọng thiên tiêu hao tăng gấp đôi, ngày đó Lăng Phiêu Bình thi triển hết cửu trọng cửu thiên vũ, bản thân lực không đủ nên cũng lấy phương thức cực đoan nhất tiêu hao, mạnh mẽ tồi tốc, mặc dù khẽ múa tàn sát 300 vạn chi chúng thiên ma mà tự thân tiêu hao cũng đi tới cực điểm, múa xong liền là hương tiêu ngọc vẫn, hồng nhan không còn, mai một nhân gian.